Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1301, chương 1301, biện pháp giải quyết. Các ngươi ảnh sát môn không có cơ hội này. Ta nhất định sẽ đem bọn ngươi triệt để diệt trừ. Tô Nghĩa thần sắc biến đến lãnh khốc lên. Tiếp theo đối với Tiểu Tiện phân phó nói. Tiểu Tiện, tiếp tục tra tấn. Đừng cho hắn chết quá dễ dàng. Tiểu Tiện đang muốn động thủ thời điểm. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, không cần phiền toái như vậy. Đợi lát nữa để Tiểu Mộng khống chế lại hắn. Hắn liền sẽ một năm một mười toàn bộ bàn giao. Đích thật là cái biện pháp tốt. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên, bay ra một chân đạp choáng lưng còng lão giả. Đón lấy, hắn đem Mộng Ách gọi vào bên người. Đối với hắn hỏi, Tiểu Mộng, bị ngươi khống chế lại tên kia tình huống thế nào? Mộng Ách đắc ý nói, tên kia chính tại điên cuồng công kích giả Mộng Linh. Nhưng tất cả đều là vô ích. Muốn theo ảo mộng không gian thoát khốn, biện pháp duy nhất cũng là đánh giết chân chính Mộng Linh. Nhưng Mộng Linh chân giả khó phân, không có thủ đoạn đặc thù, căn bản không phát hiện được. Lại thêm Mộng Linh có thể thuấn gian di động, cho dù là thông thần cảnh cũng không làm gì được. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, đối với Tiểu Tiện nhắc nhở, Tiểu Tiện, chuẩn bị tốt, chờ đối phương xuất hiện thời điểm, chúng ta đồng loạt ra tay xử lý hắn. Minh bạch. Tiểu Tiện khí tức biến đến sắc bén. Tô Nghĩa cũng lấy ra hỗn độn chi kiếm, thân kiếm hợp nhất chậm rãi vận chuyển lên tới. Đợi đến Mộng Ách thu hồi ảo mộng không gian thời điểm, mặt dỗ lão giả bóng người ra hiện tại trong giữa không trung. Chỉ bất quá hắn lúc này lại có vẻ hơi mờ mịt. Dù sao mới vừa từ mộng cảnh bên trong đi ra ngoài, hoàn cảnh đại biến, chắc chắn sẽ có điểm không thích ứng. Tô Nghĩa cùng Tiểu Tiện rất tốt bắt lấy thời cơ này. Hóa thành hai đạo kiếm quang sáng chói, vạch phá bầu trời. Tại mặt dỗ lão giả còn không có kịp phản ứng thời điểm, xuyên thủng thân thể của hắn. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Mặt dỗ lão giả trước khi chết thời điểm, trong mắt một mảnh không cam lòng sắc thái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đường đường thông thần cảnh tam trọng võ giả, vậy mà lại bị một cái kiếm linh cùng một cái huyễn linh cảnh con kiến hôi cho giết chết. Đường mà con lão giả phá nát thân thể rơi trên mặt đất thời điểm, Tô Nghĩa đem hắn túi chữ vật thu vào, sau đó phóng xuất ra hỏa linh khí, đem mặt dỗ lão giả và nhỏ béo thi thể của lão giả thiêu thành cho tan. Làm xong đây hết thảy, hắn chỉ một ngón tay bất tỉnh đi lưng còng lão giả. Đối với Mộng Ách phân phó nói, Tiểu Mộng, khống chế ra hỏa này, để hắn đem biết đến sự tình toàn bộ bàn giao đi ra. Mộng Ách khó khăn nói, chủ nhân, ra hỏa này quá cường đại, ta tạm thời không khống chế được hắn. À, Tô Nghĩa nao nao, hỏi, người nhiều nhất có thể khống chế đẳng cấp gì người? Mộng Ách nói ra, thông thần cảnh trở xuống. Nói như vậy, cũng là không có cách nào. Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại. Lưng còng lão giả là thông thần cảnh nhất trọng võ giả, đã vượt ra khỏi Mộng Ách khống chế phạm trù. Muốn tìm hiểu tin tức lời nói, chỉ có thể ở muốn biện pháp khác. Mộng Ách nói bổ sung, nếu như có thể để hắn khí tức trở nên nhỏ yếu một chút, ta vẫn là có thể khống chế hắn. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Nói chung, sau khi bị thương, khí tức thì sẽ biến suy sụp, mà lại thương tổn càng nặng, khí tức cũng lại càng yếu. Dựa theo Mộng Ách thuyết pháp, chỉ cần để lưng còng lão giả thương tổn càng nặng một số, vấn đề chẳng phải giải quyết. Tiểu Tiện, đem ra hỏa này một cái chân khác chém đứt. Tô Nghĩa phân phó một tiếng, răng rắc một tiếng, kiếm khí xẹt qua, lưng còng lão giả một cái khác cái bắp đùi thoát ly thân thể. Tô Nghĩa ngược lại đối với Mộng Ách hỏi, Tiểu Mộng, hiện tại có thể sao? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.